Tiên ma đồng tu, chương 1645, ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chấn Thiên đã không có lúc trước đạt được Lý Thiết Lan binh pháp vui sướng, giờ phút này cả người hắn đều mới run rẩy. Hắn ở đây sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không biết rõ chính mình vậy mà cũng sẽ có sợ hãi loại này, người nhu nhược mới có tâm tình. Chiến Anh mà nói cho hắn thật lớn trùng kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Chấn Thiên cũng là một cái nhà quân sự, lập tức đã nghĩ rất nhiều loại khả năng tính. Không sai, nếu như tại phòng tuyến ngoại trừ Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong bố trí xuống trọng binh, có thể thật lớn liên lụy địch nhân lực lượng, giảm bớt Ưng Chủy Nhai chính diện chiến trường áp lực. Thế nhưng, chính như hắn vừa rồi nói, đây là một loại đoạn từ tuyệt tôn đấu pháp, coi như là dùng ý chí sắt đá đúc thành Dương Chấn Thiên, cũng không có khả năng cầm 450 vạn binh sĩ tánh mạng đi không công chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một thân một mình tại trong doanh trướng, đem có thể ngã đồ vật toàn bộ ngã, cuối cùng thấy được đọng ở trong doanh trướng Trương Đại Địa Đồ. Ánh mắt không có cảm giác chằm chằm vào Ưng Chủy Nhai đông nam cùng tây nam phương hướng này hai nơi ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên điên, hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, hắn tức giận gào thét vài tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì hắn vậy mà từ trong đáy lòng trong nhận đồng loại này đoạn từ tuyệt tôn chiến thuật. Thế nhưng còn sống đạo đức để hắn còn có thể bảo trì thanh tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đại trướng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đây là một cái rất muốn chết quyết định, Dương Chấn Thiên không thể không cần thời gian rất lâu đến cân nhắc. Cũng không biết đã qua bao lâu, trời đang chuẩn bị âm u, doanh trướng bên ngoài thân vệ chợt nghe yên lặng đã lâu đại tướng quân trong doanh trướng truyền ra một câu. Đây là một hồi điên cuồng chiến tranh, ai hơn điên cuồng, ai sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Vọng Phu Lĩnh, Đoạt Thạch Phong, Vọng Phu Lĩnh, người tới, cõ tụ họp đem cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền 16 vệ tướng lãnh lập tức đến lều lớn nghị sự, cổ đình chưa tới giả trảm. Tại Dương Chấn Thiên tụ họp đem nghị sự thời điểm, cái mũi bị đánh lệch ra Triệu Sĩ Khúc cũng trở về đã đến quân sơn lều lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tới lều lớn bên ngoài, thì có chấp kích lang bẩm báo, nói tần viện trưởng đến. Nhân gian còn có mấy cái tần viện trưởng, đương nhiên là hoàng gia tu chân viện Tần Minh Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Minh Nguyệt tiên tử đến, Triệu Sĩ Khúc không dám lãnh đạm, lập tức sửa sang lại thoáng một phát y quan, lúc này mới tiến vào doanh trướng. Tần Minh Nguyệt ngồi ở vốn nên thuộc về Triệu Sĩ Khúc trên mặt ghế thái sư, chứng kiến cái mũi bầm đen Triệu Sĩ Khúc, nàng nhướng mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra Triệu Thạc tin tức truyền đến là rất đúng, Triệu Sĩ Khúc thật sự bị Dương Chấn Thiên cho đánh đi. Triệu Sĩ Lâm hành lễ nói, gocchuyenaudio.com. Sĩ Lâm bái kiến Tần tiền bối, không biết tiền bối tự mình đến tìm hiểu, có cái gì chuyện trọng yếu phân phó Sĩ Lâm ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt vốn đang hảo, hiện tại nghe xong Triệu Sĩ Lâm mà nói, càng thêm tức giận. Chính mình buổi tối hôm nay còn phải đợi đãi bắt sống Diệp Tiểu Xuyên tin tức tốt, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, lại muốn tới đến nơi đây xử lý hai tên gia hỏa lén ẩu đả sự tình, điều này làm cho Tần Minh Nguyệt sinh ra một loại đều muốn đánh tiếp Triệu Sĩ Khúc một đốn tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, trong doanh địa về Tà Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên lời đồn, tại Tà Thu đánh cho một trận tàn nhẫn Lý Vấn Đạo về sau, cái này lời đồn có một loại hành quân lặng lẽ xu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào sơn cốc nơi trú quân, Diệp Tiểu Xuyên liền thấy được biểu lộ rất lạnh như băng Tà Thu cũng không nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, hoàn toàn giống như là trong truyền thuyết theo đuôi giống như. Tìm một cái không ai địa phương, Diệp Tiểu Xuyên hái xuống mũ rộng vành thấp giọng nói. Bà cô của ta ơi, đêm hôm khuya khoát ngươi đi theo ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cô độc tịch mịch nếu muốn cùng ta tại đây hoang sơn dã lĩnh làm chồng hờ vợ tạm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi ít múa mép khua môi, đêm nay ta với ngươi cùng đi phò ước. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói. Ta là đi đàm phán, ngươi đi làm gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, ngươi nếu như không mang theo ta cùng đi ta ngay tại trong doanh địa ồn ào, để tất cả mọi người biết rõ. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi hội hại chết trăm dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, ta đây liền chính mình đi. không phải là đêm nay canh ba thiên, phía đông ngoài 30 dặm cây nhãn rừng cây ư, ta cũng không phải không biết các ngươi đàm phán địa điểm. Diệp Thiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, đành phải nói. Vậy được a, ta có thể cho ngươi theo ta cùng đi, bất quá đàm phán phương diện công tác để ta làm hoàn thành, ngươi không nên nói lung tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu lạnh lùng biểu lộ, lúc này mới hơi khẽ buông lỏng thì xuống dưới. Bỗng nhiên, Diệp Thiểu Xuyên nhìn về phía Tả Thu sau lưng, chấn động, nói. Ninh sư tỷ, ngươi chừng nào thì ở chỗ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu sững sờ, vừa mới chuyển thân nhìn về phía sau lưng, trong lúc đó cảm giác một cổ gió rít thanh âm đánh úp lại, nàng thầm nghĩ không ổn, đều muốn tránh né, thế nhưng Diệp Thiểu Xuyên ngay tại trước mặt của nàng, tại như vậy gần khoảng cách thượng, lại là đánh lén thành phần chiếm đa số, không ai có thể trốn khai mở Diệp Thiểu Xuyên một kích. Chỉ thấy tại Tả Thu quay người trong nháy mắt đó, Diệp Thiểu Xuyên ra tay như điện tựa như quang, tay phải trực tiếp bắt được Tả Thu bả vai. Tả Thu phản ứng rất nhanh chóng, tu vi cũng cực cao, một cổ phản lực liền từ trên cánh tay truyền đến, đều muốn chấn khai Diệp Thiểu Xuyên hổ trảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiểu Xuyên cánh tay dọc theo Tả Thu bả vai hướng phía dưới kéo một phát, trở tay uốn éo, vừa muốn phi chân đạp hướng Diệp Thiểu Xuyên, Tả Thu cái kia đại chân dài, lập tức liền cầm lên không nổi, cả người cũng đều mềm nhũn xuống dưới. gocchuyenaudio.com Bất luận là người bình thường, vẫn là tu vi cao cường tu chân giả, tay Tiêu Dương đại huyệt mệnh môn một khi bị người chế trụ, sẽ triệt để sức chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiểu Xuyên một tay thủ sẵn Tả Thu mệnh môn, tay kia tại Tả Thu quanh thân kinh mạch huyệt đạo thượng liền chút vài chục cái, phong bế Tả Thu toàn thân khí mạch. Tả Thu ưm một tiếng, cả người phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, mềm mại vô lực ngã xuống Diệp Thiểu Xuyên trong ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngã vào Diệp Thiểu Xuyên trong ngực, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đập vào chuyển, rốt cục vẫn phải nhịn không được, có nước mắt lướt qua gương mặt của nàng. Nàng hạng gì thông minh, đương nhiên biết rõ Diệp Thiểu Xuyên ra tay tập kích chế trụ chính mình, là không muốn chính mình theo sau hắn tham dự chuyện tối nay nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thấp giọng nói, thả ta ra, Diệp Thiểu Xuyên nói, đêm nay sự tình là hung là cắt ai cũng nói không rõ ràng, nếu có nguy hiểm gì, ta một người trốn chạy để khỏi chết nắm chắc cũng khá lớn, ngươi đi theo ta cùng đi, sẽ trở thành vào ta vướng víu. Hơn nữa ta còn có một cái kế hoạch, phải đêm nay thực hành, ngươi vừa đi liền trộn lẫn vào ta toàn bộ kế. Hoa, trước ủy khuất ngươi ngủ say mấy canh giờ, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, hết thảy đều dẹp loạn, ta cũng sẽ đem trăm dặm mang về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi dám, vừa nói hai chữ, Diệp Thiểu Xuyên cổ tay chặt ngay tại Tả Thu cái ót đến thoáng một phát, Tả Thu tròng trắng mắt khẽ đảo, đầu nghiêng một cái, liền ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hành hung một màn, không phải là không có người chứng kiến, vượng tài đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt. Diệp Thiểu Xuyên đem hôn mê Tả Thu đặt ở bằng phẳng trên mặt đất, thò tay chiêu quá vượng tài, nói. Đi đem Đỗ Thuần Sư thì gọi tới, nhớ kỹ, đừng quấy nhiễu những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượng tài khanh khách nhẹ gật đầu, quay đầu liền bay về phía trong sơn cốc nơi trú quân. Vượng tài đi rồi, Diệp Thiểu Xuyên ngồi xổm người xuống, nhìn xem trong hôn mê Tả Thu nước mắt trên mặt, trong lòng của hắn có chút cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Minh Hải cùng nhau đi tới cho tới bây giờ, bọn hắn đã trải qua rất nhiều sự tình, kỳ thật hắn cùng với Tả Thu tầm đó đã không có quá mạnh mẽ môn phái có khác chi niệm, đã tính toán là sinh tử bạn thân. Hắn theo Tả Thu trong ngực xuất ra một khối khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch lấy Tả Thu trên gương mặt vệt nước mắt. Thi thào nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, thiên diện môn chuyện này ngươi nếu như dính vào, đối với ngươi mà nói hậu hoạn vô cùng. Ngươi chân ngã hội ngốc núc ních một người đi phó ước. Ta đã sớm an bài ba cái biến thái đồng hành, ta không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, khách chương.